Cấm cãi nhau trường hạ bất thể. Chương 36, NT 8. Thích không? Cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấm cãi nhau tác giả, trường hạ bất thể, editor, Miu. NT 8, biển mùa đông năm thích không? Cảnh, đừng nhúc nhích chân, động đậy một cái thì thêm một lần. Mặt mày Cam Nhạn Chi không có biểu cảm gì, nhưng không có cảm xúc gì mới khiến người ta sợ. Liễu Vũ Phong còn chút men say, đánh thế này hơi đau, có thể chịu được, nhưng đủ để khiến y rên gì. Bên ngoài còn có tiếng gió biển lành lạnh quét qua, trong xe lại khô nóng khó thở. Y nhoài người trên cái ghế lật ngửa, nửa quỳ nửa bò trên ấy. Em, không có động đậy, rất nhanh đã nghe thấy tiếng xe gió cắt ngang không khí, tiếng chát giòn vang phát lên, mông không gặp nắng vô cùng trắng trẻo, vừa đánh đã in lại dấu tay hồng hồng, như một trái đào ngọt. Hước, a, đau, Nhạn Tử, em thua, em sai rồi, em, á, không phải bé thích thế à? Anh thấy video chơi ngoài trời trong điện thoại của Vũ Phong, bé cưng thích không? Có muốn anh mở đèn không, cho bé chơi sướng? Lại một cái tát nữa, Liễu Vũ Phong vừa đau vừa sướng, mặt mũi đỏ bừng, cọ lên ghế ra, nhẫn nại khóc nức nở. Anh nhìn lén điện thoại em, nhìn lén, điện thoại không tắt màn hình đã đi tắm, xem văn hóa phẩm đồi trụy thích thế à, còn lưu nhiều ảnh như thế. Cam Nhạn Chi lại đét một cái nữa lên mông, em nói sai rồi, không phải, nhìn lén, ư a, hu hu, thả em ra, phía dưới bị cọ đau. Đau quá, Liễu Vũ Phong lắc mông xin tha, ở dưới có miếng lót nên dương vê, tê bị cọ đỏ, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cam Nhạn Chi lại siết chặt cà vạt trên cổ tay Liễu Vũ Phong, một tay anh vì lấy hai tay y, tay kia nâng eo đã sụp xuống, nắm lấy dương vê, tê cương cứng chảy nước của y, trên tay bàn tay lây dính chất lỏng dính nhớp trơn trượt, anh xoa bóp hai bên tinh hoàn, mông Liễu Vũ Phong đau đến tê dại mức đỏ ửng, nhưng mới bị đánh co 4 lần. Em nói xem, xe của chúng ta có cánh âm tốt không? Cam Nhạn Chi vuốt từng cọng tóc ướt trên trán Liễu Vũ Phong lên. Đừng mà, sẽ bị nghe thấy mất. Ừ, đừng xoa mà, em muốn. Cam Nhạn Chi dán sát lỗ tai y, dịu dàng nói ra những lời ngại ngùng. Muốn à, đằng trước hay sau? Liễu Vũ Phong nghiêng khuôn mặt đỏ bừng, nói thật, lần trước xem truyện tranh 18, thấy cảnh trịch dã chiến trong xe, xem mà cứng nên có lưu lại. Có gan xem nhưng lại không có gan làm, thế mà bây giờ sắp phải thực hành tại chỗ. Đằng trước, Nhạn Tử, ngứa quá, nhỏ xuống ghế rồi, Liễu Vũ Phong vừa thẹn thùng vừa hưng phấn, dương vê, tê vô cùng cương cứng. Lúc sau Cam Nhạn Chi đã thả tay, anh cười cười nói. Chỉ hỏi em thôi, không có nói là sẽ làm, vừa nói xong đã đánh 3 cái, mông thịt bị đánh đến run lầy bẩy, Liễu Vũ Phong nhịn rên rỉ, lẩm bẩm vặn eo. Hít hít mũi, nước mắt chảy thành hàng, y có xin tha như thế nào Cam Nhạn Chi cũng không chịu bỏ qua, giận thật rồi. Mông sắp mất cảm giác, Cam Nhạn Chi thấy Liễu Vũ Phong khóc nức nở thế, bỗng dưng hơi mềm lòng, nghĩ rằng có khi nào mình phạt quá mức rồi không? Anh hỏi người nọ. Biết sai chỗ nào chưa? Trong lòng Liễu Vũ Phong gào thét, không biết, không biết. Nhưng mở miệng chỉ có thể khóc thút thít, ấm ức mà than. Không nên. Không nên nói chuyện với Đỗ Văn Giai nhiều. Nhiều đến thế, Cam Nhạn Chi vừa lòng gật gật đầu, xoay bạn trai lại, dịu dàng lau mồ hôi trên trán, lau đi cả nước mắt trên mặt. Thái độ rất tốt, không đánh mông em nữa. Liễu Vũ Phong nhẹ nhõm thở dài một hơi, oan ức hôn lên khóe miệng Cam Nhạn Chi. Má ơi, anh giữ quá đi, thầy Nhạn không yêu em nữa. Bàn tay đang lau nước mắt của Cam Nhạn Chi ngừng lại, anh liếc mắt, lạnh lùng bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vũ Phong, em nói gì cũng được, nhưng không thể nói anh không yêu em. Liễu Vũ Phong vội vàng ngậm chặt miệng, muốn xuyên lại 1 phút trước đánh chết bản thân khi nói câu đó. Rất nhanh Liễu Vũ Phong đã biết mình nói sai rồi, Cam Nhạn Chi chói hai tay y, lại đánh một cái lên dương vê, tê y, cảm giác còn đau hơn nhiều so với bị đét mông, như bị vật gì quất quá, đằng trước còn bị ma sát, nóng rát đau đớn. Mông y dần giật, cả người run lẩy bẩy, đau đến mức không kiềm được tiếng rên. Đừng mà, a ứ, Nhạn, a, không phải đau à, sao lại chảy nhiều nước hơn thế? Nhạn Tử, đừng nói nữa mà, em sai rồi, hu hu, a, Liễu Vũ Phong bị lời nói trắng trợn của anh kích thích nhiều khoái cảm hơn. lỗ nhỏ lòi ứa ra nhiều dịch tuyến tiền liệt hơn. Liễu Vũ Phong xấu hổ không dám thừa nhận, Cam Nhạn Chi nhanh chóng đánh lần nữa. Liễu Vũ Phong đau đến mức cả người run bần bật. Đau đớn lẫn chua xót, còn uống rượu nên lại càng dễ sướng hơn. Liễu Vũ Phong dâm quá, nhưng hôm nay em có nói thế nào cũng vô dụng, có một số lời không nên nói ra. Cam Nhạn Chi điểm cả họ lẫn tên, âm sắc vẫn lạnh lùng như thế. Tóc Liễu Vũ Phong ướt rầm rề, thân dưới run rẩy. Cam Nhạn Chi đánh thì thôi đi, lại còn vuốt ve đằng trước, dùng lòng bàn tay đảo quanh mã mắt, cảm giác xót xa lẫn hưng phấn quấn lấy nhau. Hù, em biết rồi, đừng mà sắp hư rồi. Hư, mất, hu hu, giường về. Tê một lần bị đánh bốn lần, thần kinh căng chặt, phía trước đỏ rực. Cậu bé không mềm oặt vì đau đớn mà vẫn cương cứng dán lên bụng, tinh hoàn đằng trước thắt lại, Cam Nhạn Chi liên tục dùng bàn tay xoa nắn lấy nó. Xem ra bé thích lắm. Hửm, mấy cái rồi, Vũ Phong? Ư hước, 6 cái, thầy Nhạn ơi em đau quá, giống như hư rồi ấy hu hu. Tê quá, muốn bắn rồi, không được đâu, em phải về khách sạn. Thân trên Liễu Vũ Phong còn mặc áo hoodie xanh, dấu hôn buổi chiều còn ở trên cổ, mặt khóc đỏ bừng. Hôm nay cho em tự do rất lâu, ăn thực phẩm không lành mạnh, lại uống nhiều rượu như vậy, kiểm soát quá thì em lại không ngoan. Bốp, Liễu Vũ Phong nghe được tiếng gió rõ ràng, eo y không khỏi ưỡn thẳng, ngón chân cuộn tròn, rên rỉ ra tiếng, dương vê. Tê run rẩy, chất lỏng tràn ra mép đùi. Ư hước, em sai rồi, thầy Nhạn ơi em sai rồi, em thích anh nhất, lần sau sẽ không nói lung tung, không uống rượu nữa, về đi. Hu hu, em muốn bắn, có cái gì kỳ lắm, đừng ở đây được không ạ? Liễu Vũ Phong không biết đó là nước tiểu hay là nước sướng, y phải kiềm chế, bây giờ đang ở trong xe, nếu có ai đó đi qua mà mình bắn ra thì làm sao bây giờ? Liễu Vũ Phong xấu hổ cầu xin Cam Nhạn Chi quay về. Không đủ, nói thêm đi, nói đúng giảm một nửa cho bé. Vẻ mặt Cam Nhạn Chi ổn định, lại dịu dàng hơn, nhưng lúc Liễu Vũ Phong định trả lời, anh lại lập tức đánh một cái. Dương về, tê Liễu Vũ Phong nháy mắt nghiêng ngả một bên, tinh hoàn lại càng thít chặt, y nắm tay Cam Nhạn Chi. Hước, sắp ra rồi, đừng mà, hu hu, nhiều quá, làm bẩn mất, về đi, lại một cái tát không hề chuẩn bị rơi xuống. Liễu Vũ Phong cảm nhận được cực khoái chạy dọc cơ thể, dương vê, tê nhanh chóng run rẩy, eo lại ưỡn mạnh ra, ngón chân co quắp, nhưng rất nhanh lại bị kéo trở lại. Cam Nhạn Chi bóp chặt mã mắt, ngăn y lên đỉnh. Anh còn chưa phạt xong, không cho bắn, tác giả có lời muốn nói, còn chưa xong. Cách chương.